Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1465. Đệ 1465 chương nửa thật nửa giả. Đem vật nhỏ di nhập tiểu tháp không gian màu xanh lá năng lượng thạch. Ngô Thanh Thiển dặn dò Phì Miêu hảo hảo chăm sóc nó. Ngô Thanh Thiển cầm kia viên thâm màu xanh lục đá quý. Liên tưởng đến một chút sự tình, ta tổng cảm thấy năm đó vật nhỏ xuất hiện ở thông minh sắc xảo bí cảnh trung diễn sinh cũng không phải trùng hợp, nó trên người mang theo sinh mệnh hơi thở cùng tinh linh vương thực tương tự. Có lẽ thiên không thành mới là nó chân chính ra, những cái đó chết đi tinh linh là nó chân chính tộc nhân, cảnh trong mơ nàng nhớ rõ là có không ít. Tiểu tinh linh bị tinh linh vương bằng vào cuối cùng lực lượng đưa ra thiên không thành một lần nữa. Sinh sản, đưa vào các lớn nhỏ bí cảnh chưa chắc không phải một cái tương đối tốt trốn tránh lựa chọn. Phong thần gật gật đầu, này cũng không phải không thể nào. Nếu không tinh linh vương cũng sẽ không đem người thừa kế trọng trách đặt ở vật nhỏ trên người. Cũng đem toàn bộ thiên không thành đều đưa cho nó, ân. Vô luận như thế nào liền xem vật nhỏ chính mình như thế nào lựa chọn. Nó lựa chọn như thế nào ta đều duy trì, Ngô Thanh Thiển cười cười. Ta hiện tại liền vận dụng đá quý lực lượng truyền ra đi thôi, nàng tiếp theo nói. Hảo, Ngô Thanh Thiển đem một tia mộc hệ dị có thể rót vào trên tay thâm màu xanh lục đá quý. Đá quý nháy mắt bị kích hoạt lập loè từng vòng quang mang. Dùng linh hồn lực cùng đá quý câu thông. Thực mau được đến đáp lại, trong phút chốc, vốn đang ở đạo thứ ba phía sau cửa trong phòng tranh đoạt linh vật 300 nhiều người. Toàn bộ bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, ngay sau đó truyền tống lực lượng tác dụng ở bọn họ trên người. Chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, đã bị truyền tống tới rồi tiến vào di tích tấm bia đá lối vào. Đồng thời bị truyền tống còn có Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Rất nhiều người bị truyền tống đều thực không thể hiểu được. Đông nhìn xem tây nhìn xem, còn có người ý đồ tưởng lại lần nữa truyền tống đi vào. Chính là đem tay phóng tới bia đá sau, lại vô phản ứng, vô pháp tiếp tục tiến vào di tích. Quất Trì Ngọc mấy người nhìn đến Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tắc trong mắt vui vẻ. Các ngươi thế nào? Quất Trì Ngọc đi đến hai người trước mặt hỏi. Một đám người chung không ít người đều đem ánh mắt cùng lực chú ý đặt ở phong thần cùng Ngô Thanh Thiển trên người, rốt cuộc hai người phía trước chính là cùng hai chỉ sâu giống nhau bị truyền tống biến mất hơn một tháng, phong thần đạm cười trả lời, chúng ta không có việc gì, chỉ là bị truyền tống tới rồi một cái tràn đầy biển hoa vườn hoa. Sau lại kia hai chỉ sâu cũng tùy theo truyền tống tiến vào. Liền đem chúng ta hai cùng các ngươi cùng nhau ném ra di tích, hắn nửa thật nửa giả nói ra. Quất Trì Ngọc mấy người là không quá tin tưởng, rốt cuộc bọn họ phía trước chính là nghe được Ngô Thanh Thiển truyền âm. Trong lòng hoài nghi bọn họ bị truyền ra tới cùng Ngô Thanh Thiển hai người có quan hệ. Bất quá cũng chưa từng có nhiều tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần tồn tại liên hảo. Giang Diệu sang sảng cười nói, không có việc gì liên hảo. Chúng ta thật đúng là sợ kia hai chỉ sâu đối với các ngươi bất lợi, bọn họ tìm được rồi tìm kiếm bảo vật, cho nên tự nhiên không tinh lực lại cố kỵ chúng ta, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. 300 người chung không ít người có rất nhiều nghi vấn. Một người nhìn phong thần mở miệng, kia hai chỉ sâu hiện tại còn lưu tại di tích bên trong. Bọn họ không có bởi vì các ngươi phía trước chạy trốn mà bạo nộ. Dựa theo kia hai chỉ sâu tính tình tới xem, hẳn là muốn đem phong thần hai người nuốt hạ bụng mới đối. Phong thần thần sắc bất biến, bọn họ muốn bảo tàng liền ở kia vườn hoa, bất quá lại yêu cầu một thuộc tính lực lượng cùng kia viên chân châu tín vật cùng nhau tác dụng mới. Có thể mở ra, Thiển Thiển cùng bọn họ trao đổi điều kiện, vì bọn họ cung cấp một thuộc tính lực lượng. Bất quá lại yêu cầu hắn thả chúng ta kia sâu vì bảo vật. Tự nhiên sẽ không đáp ứng, nghe xong hắn nói. Vốn dĩ hoài nghi không ít người nhưng thật ra tin vài phần. Ai nấy đều thấy được tới kia hai chỉ sâu đối di tích chung nào đó bảo vật chấp nhất. Hết chương.